Hệ thống liên minh, chương 212, vô đề. Góc truyện audio.com. Zerd, vậy tên này thì giải quyết thế nào? Fiora mang theo ánh mắt chán ghét nhìn về phía Alex, lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết mình chuẩn bị dạo một vòng tử môn quan hiện tại. Thất quang thạch đã được lấy ra, Alex cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi có thể giết hắn bất kỳ lúc nào về phía William gia tộc. Chúng ta sẽ giải thích với bọn họ, mới cả William gia tộc cũng không phải chỉ có Alex là con trai. Tin tưởng, dù cho William có hận ngươi cũng sẽ không dám vì một tên phế vật như Alex mà đắc tội ngươi đâu, Fiora tận tình giải thích. Hiện tại, thất quang thạch đã không còn trên người Alex khiến sự hận thù của Fiora với Alex hoàn toàn bộc phát. Nếu không phải còn có Nguyễn Tuấn Long ở đây thì cô đã một kiếm chém Alex thành trăm mảnh rồi. Cảm nhận được sự hận thù cùng phẫn nộ trong lời nói của Alex, Nguyễn Tuấn Long không nhịn được tò mò hỏi Fiora, nè, Alex hình như chọc gì tới ngươi đúng không? Nếu không ngươi cứ nằng nặc đòi giết hắn vậy. Ba năm trước, thằng này không những có ý định làm nhục ta mà hắn còn suýt nữa làm nhục cô bạn thân của ta. Lux Fiora gật đầu, nhớ lại sự kiện 3 năm trước, cô hai mắt phun lửa, đằng đằng sát khí, quả thật Alex không khác gì kẻ thù không đội trời chung của cô còn Nguyễn Tuấn Long. Khi nghe xong, khuôn mặt hắn lập tức bao phủ một tầng băng sương. Mẹ nó, thằng này không chỉ có ý định rape Fiora mà lại còn suýt làm nhục Lux. Không biết Lux là nữ nhân tương lai của mình sao, càng nghĩ Nguyễn Tuấn Long trong lòng lại càng phẫn nộ, hắn chỉ cảm giác một cổ lửa giận bao phủ toàn bộ cơ thể mình vậy. Lập tức, trên người hắn tỏa ra một cỗ sát khí kinh khủng khiếp bao phủ toàn bộ căn phòng. Cỗ sát khí lạnh thấu xương khiến cho Ash cùng Fiora không nhịn được dùng mình. Khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn về phía Nguyễn Tuấn Long như phát hiện sát khí của mình ảnh hưởng tới Ash cùng Fiora. Nguyễn Tuấn Long vội vàng thu hồi sát khí, nội tâm cũng bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Alex hoàn toàn biến thành băng lãnh. Không chút cảm tình nào, cười lạnh giỏi giỏi cho Alex, dám động tới Lux, ngươi thật sự chán sống mà. Tuy vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi chết sớm vậy đâu, nói xong. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức chiếc lồng đèn của Therese hiện ra, giơ lồng đèn về phía Alex. Nguyễn Tuấn Long lẩm bẩm một câu, lập tức, lồng đèn tỏa ra hào quang màu xanh nhạt cùng với đó là một tia sáng từ phía Alex bay về lồng đèn theo tia sáng rời khỏi thân thể. Alex lập tức biến thành một cái xác không hồn, thân hình lạnh ngắt hoàn toàn trở thành một người chết. Nguyễn Tuấn Long cũng mặc kệ Alex. Hắn lúc này từ trong lồng đèn lấy ra một viên ngọc màu xanh đưa cho Fiora, dặn dò quả cầu này có chứa linh hồn của Alex. Cô hãy tìm một con chó cái đã chết rồi để linh hồn này nhập vào đó. Sau đó thì ném con chó đó vào ổ chó đực, giờ đang là mùa giao phối. Ta muốn Alex nếm thử cảm giác bị mấy chục con chó nó cưỡng hiếp như thế nào. Được rồi, nghe xong trừng phạt của Nguyễn Tuấn Long đối với Alex, Fiora cùng Ash không nhịn được một hồi ác hàn. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Alex sống trong thân xác một con chó cái thôi là cả hai không dám nghĩ rồi. Trong lòng không khỏi vì tương lai của Alex mà bi ai, mặc dù trong lòng nghĩ vậy. Thế nhưng Fiora cũng sẽ không cãi lời Nguyễn Tuấn Long. Dù sao, bản thân cô hận không thể giết chết Alex, cũng sẽ không vì hình phạt của Nguyễn Tuấn Long tàn khốc mà tha cho hắn cầm lấy viên ngọc linh hồn. Fiora cũng không hỏi tại sao Nguyễn Tuấn Long lại có chiếc lồng đèn của Therese. Cô dùng ánh mắt chờ mong nhìn Nguyễn Tuấn Long. Âm thanh mang theo sự cầu khẩn rớt, ta có một thỉnh cầu, mong ngài có thể đáp ứng, ngươi cứ nói đi, nếu như ở trong khả năng của ta, ta sẽ giúp. Nguyễn Tuấn Long cười cợt gật đầu, hắn đã hiểu tại sao Fiora lại bảo vệ Alex, cũng đã biết là mình hiểu lầm cô, vì thế, giờ hắn cũng không còn ác cảm với Fiora như lần đầu gặp mặt nữa. Thấy Nguyễn Tuấn Long đồng ý, Fiora hai mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Âm thanh mang theo sự kích động vô cùng, cảm ơn ngài. Ta muốn ngài dạy ta kiếm thuật. Thế giới Runeterra có rất nhiều tông sư kiếm thuật như Master Yi, Yasuo, thế nhưng chưa một ai dám cuồng ngạo gọi mình bằng cái tên kiếm đế nhưng Nguyễn Tuấn Long lại làm được. Không những vậy còn được Riot công nhận, điều này khiến Fiora đối với Nguyễn Tuấn Long tràn đầy kính nể cùng sùng bái dù sao. Nếu đã dám tự nhận mình là kiếm đế chứng tỏ kiếm thuật của Nguyễn Tuấn Long phải cực kỳ khủng bố. Vượt xa Master Yi, Yasuo, những vị tông sư kiếm thuật của thế giới này, mà bản thân Fiora cũng là một tên kiếm sư. Đối với một vị kiếm đế, cô không thể không có thái độ sùng kính hiện tại, có thể được gặp thần tượng của mình. Fiora tự nhiên là muốn để đối phương dạy mình kiếm thuật. Cô tin tưởng, dưới sự chỉ bảo của Nguyễn Tuấn Long, kiếm thuật của mình sẽ tăng lên rất nhiều về phía Nguyễn Tuấn Long. Nghe được yêu cầu của Fiora, hắn không khỏi trầm tư hồi lâu sau đó cười cợt gật đầu nói được thôi. Sáng mai ta sẽ đến Hoàng Thành Demacia một chuyến, đến lúc đó, ngươi có thể gặp ta. Ta sẽ dạy ngươi đa tạ kiếm đế nhận được hứa hẹn của Nguyễn Tuấn Long. Fiora mang theo tâm trạng vui vẻ rời khỏi. Sau đó, Ash cùng Nguyễn Tuấn Long cũng rời khỏi. Trở lại khách sạn, thấy Ash như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nguyễn Tuấn Long không nhịn được hỏi. Ash, có gì thì cứ hỏi ra đi. Không phải giấu trong lòng nghe vậy. Ash trầm tư một lúc rồi hỏi rớt. Ngươi nói ta có thể thành thần không? Nói điều này, Ash không khỏi dùng âm thanh kích động cùng run rẩy ở Runeterra. Đồn rằng trí tôn cảnh không phải cảnh giới cuối cùng. Từ thời thượng cổ, đã từng có rất nhiều cường giả vượt qua cảnh giới trí tôn cảnh. Và bọn họ chính là thần thế nhưng, đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Dù sao, đã qua vô số nhiều năm, chưa từng có ai đạt được trí tôn cảnh huống chi là vượt qua trí tôn. Tuy vậy, người dân nơi đây lại không phủ nhận vào sự tồn tại của thần mà coi đó là niềm tin và tín ngưỡng của mình nhưng nói gì thì nói. Chưa một ai dám mơ ước mình thành thần. Vậy nên, khi thấy Nguyễn Tuấn Long gọi ra một vị thần chân chính cùng với thái độ của vị thần đó với Nguyễn Tuấn Long, Ash không khỏi xuất hiện một dự cảm, có Nguyễn Tuấn Long giúp đỡ, cô có thể thành thần. Thấy Ash ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn mình. Nguyễn Tuấn Long trong mặt hiện lên một tia dị sắc, cười cợt, âm thanh mang theo một vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng lại mang theo một sự kiên định. Thần sao? Ta không chắc có thể cho ngươi thành thần, nhưng có được sức mạnh tương đương, thậm chí hơn thần thì hoàn toàn có thể thái dương tinh hệ thần kỳ vô cùng. Theo như Nguyễn Tuấn Long biết, thánh nhân cảnh có thể hồi sinh người chết chỉ bằng một ý niệm. Phất tay một cái là phá hủy một tinh cầu. Thần cảnh còn kinh khủng hơn, bọn họ chỉ bằng một ánh mắt có thể làm cho vũ trụ hủy diệt hoặc sinh tồn. Nói đơn giản, chỉ cần đạt tới tiên tiêu cảnh thì cũng đủ sức đứng ở trên Runeterra tuyên bố. Thần của thế giới này tuổi L mà đạt tới tiên tiêu cảnh khó sao? Đối với Nguyễn Tuấn Long đó là điều không phải quá khó khăn. Nếu không phải hắn công pháp đặc thù thì đã đạt tới từ lâu rồi vì thế. Hắn dám tự tin có thể ở trước mặt Ash tuyên bố như vậy. Không phải hắn cuồng ngạo mà là hắn hoàn toàn nắm chắc trong lòng bàn tay cảm nhận được sự tự tin từ Nguyễn Tuấn Long. Ash không nhịn được nở nụ cười hài lòng gật đầu đáp ừm. Ta tin tưởng ngươi. Sáng hôm sau, khắp mọi ngõ ngách trong thành phố Demacia đều vang lên tiếng xì xào. Bàn tán, tất cả đều nói tới cái chết của đại công tử nhà William. Alex dù cho rất nhiều lời đồn thổi xung quanh cái chết của Alex, nhưng tất cả mọi người đều có một tâm trạng chung, vui sướng cùng hả hê khi mà tên bại hoại, biến thái như Alex đã không còn tồn tại trên cõi đời. Có kẻ vui thì có người buồn. Mà người buồn nhất chính là cha mẹ ruột của William gia tộc. Tại phòng làm việc của mình, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Toàn thân run rẩy vô cùng nhìn thi thể Alex trước mặt. Người này chính là gia chủ William gia tộc. Jackson William cũng là cha ruột của Alex. Ai là ai dám giết con trai ta? Jackson âm thanh run rẩy, hai mắt phun lửa nhìn đám thuộc hạ của mình quát lớn. Alex là đứa con của ông với người vợ mà ông quá cố mà ông yêu mến nhất. Vì thế, ông coi trọng Alex còn hơn đứa con thứ của mình. Dẫu cho Alex là một tên phế vật hay đứa con thứ là một thiên tài thì ông vẫn hoàn toàn dành hết mọi tình cảm của mình với Alex hiện tại. Đứa con bảo bối của ông bị kẻ gian giết hại. Bảo sao ông không nổi điên cho được. Ông thề, dù có phải lật tung cả Demacia lên thì ông cũng phải tìm ra kẻ đã giết con trai mình đối mặt với sự cuồng bạo của Jackson. Người xung quanh không ai dám ho he một câu. Tất cả đều lựa chọn trầm mặc, trong bọn họ chỉ có một người là có thái độ khác hẳn. Chỉ thấy hắn đi tới bên cạnh Jackson. Âm thanh mang theo sự khuyên bảo, cha. Ngài bớt đau buồn, hiện tại chúng ta phải tìm ra kẻ đã giết chết anh hai tuy vậy. Khi ánh mắt nhìn về phía Alex, trong mắt hắn hiên lên một sự hưng phấn cùng kích động, hắn là con của Jackson với người vợ sau. William Dan Alex bị giết thì người hưng phấn nhất chính là Dan. Dan cực kỳ hận Alex, hắn không hiểu vì lý do gì mà một tên phế vật như anh hai mình lại được cha yêu thương. Được chọn làm gia chủ tiếp theo của gia tộc, hắn cảm thấy cực kỳ bất công. Đối với Alex tràn ngập sự căm hận, nếu không phải kiêng kỵ Jackson phát hiện ra thì Dan đã động thủ giết chết Alex rồi, hiện tại thì vui rồi. Không cần tới hắn ra tay thì Alex đã bị người khác giết chết. Quả thật là trời giúp hắn. A.H. Jackson hoàn toàn không biết Dan đang nghĩ gì trong đầu. Nghe được lời hắn khuyên, ông còn tưởng rằng Dan vẫn còn thương xót về cái chết của người anh đấy, vỗ vai Dan. Ông gật đầu trầm giọng, Dan, con nói đúng, hiện tại không phải là lúc đau thương. Chúng ta phải vì anh con mà báo thù gia chủ, đã tìm ra thủ phạm. Chỉ là đúng lúc này, từ bên ngoài, một tên thuộc hạ chạy vào quỳ một chân trước mặt Jackson. Bộ dạng cung kính vô cùng, hô lớn. Có điều, khi nói tới tên thủ phạm, bộ dạng của hắn lại trở lên ngập ngừng. Thấy thế, Jackson khuôn mặt tràn đầy nộ khí. Trên người bộc phát ra cỗ khí thế của một tên bạch kim đoàn khiến tên thuộc hạ toàn thân lạnh run. Mồ hôi chảy ròng nói. Là ai giết Alex Jackson? Âm thanh mang theo sát khí vô cùng vô tận gào lên, bị khí thế của Jackson dọa cho sợ vãi đái ra quần. Tên thuộc hạ nghẹn ngào kêu lên, là Long Hoàng Kiếm Đế. Cách chương.